Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 861, Hàn Thiên Tuyền, góc truyện audio.com. Hồng Lý Hải Vực nhân sinh trưởng đại lượng Hồng Lý Ngư Yêu mà gọi tên. Hồng Lý Ngư Yêu là một loại tính công kích rất mạnh Ngư Yêu. Tinh thông thủy hỏa hai hệ pháp thuật, thủy độn nhanh đặc biệt lợi hại. Hồng Lý Ngư Yêu bình thường là thành quần kết đội xuất hiện. Ít thì mấy trăm, nhiều thì trên vạn. Tu tiên giả đồng dạng kết đối săn giết Hồng Lý Ngư Yêu. Một chiếc lam sắc phi chu xuất hiện ở chân trời. Nhanh chóng từ trên cao lướt qua. Uông Như Yên đứng tại phi chu phía trước. Trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Vương Thiên Kỳ chờ nhân đứng ở sau lưng nàng. Lần này trở về Đông Hoang. Uông Như Yên chẳng những hàng phục một đầu tam giai hạ phẩm sư lân thú. Còn được đến một nhóm đã ngoài ngàn năm linh dược, thu hoạch tương đối khá. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo thô to tia chớp màu bạc. Bà cố, sẽ không lại là có dị bảo xuất thế đi. Vương Thiên Kỳ đôi mắt sáng lên, có phần hưng phấn nói. Nào có như thế nhiều dị bảo, là có nhân tại đấu pháp. Chúng ta vẫn là không muốn đi qua. Uông Như Yên bằng vào cường đại thần thức. Phát hiện có một đám tu sĩ tại săn giết yêu thú. Nàng đương nhiên sẽ không đi làm nhiễu người khác. Miễn cho gây nên hiểu lầm. Một đạo đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Một đoàn xích sắc mây hình nấm ở phía xa chân trời sáng lên. Sau một khắc, một đạo xích sắc ánh lửa hướng phía Uông Như Yên chờ nhân vị trí bay tới. Xích sắc ánh lửa tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, Uông Như Yên tựu thấy rõ ràng xích sắc ánh lửa hình dáng. Rõ ràng là một cái hơn 30 trượng dài xích sắc giao long. Xích sắc giao long bên ngoài trải rộng vảy màu đỏ, miệng rộng đầy răng nanh. Nó bên ngoài thân vết thương chồng chất, trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra. Một cây sừng rồng gãy mất, khí tức uể oải. Đây là một cái tam giai thượng phẩm yêu thú, tương đương với kết đan cửu tầng tu tiên giả. Nhìn thấy Uông Như Yên, xích sắc giao long vô ý thức cho là Uông Như Yên là cản đường. Ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, đánh về phía Uông Như Yên chờ nhân. Xích sắc hỏa diễm chưa cận thân, một cỗ ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt, Uông Như Yên nhíu mày. Lấy ra kim liên cầm, ngón tay ngọc nhỏ dài nhanh chóng lướt qua dây đàn. Một trận trầm thấp tiếng đàn vang lên. Một cỗ lam vũ lất phất sóng âm quét sạch mà xuất. Quảng cáo, lam sắc sóng âm cùng xích sắc hỏa diễm chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng quy vu tận, cường đại khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Nước biển kịch liệt lăn lộn, nghiệt xúc. Còn dám đả thương người. Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Không trung không biết khi nào xuất hiện một đoàn hơn trăm trượng đại mây đen. Một tiếng sấm to lớn vang lên về sau. Mây đen kịch liệt lăn lộn. Hóa thành một cái hơn 30 trượng dài ngân sắc lôi mãng. Bên ngoài thân có vô số ngân sắc hồ quang điện nhảy lên. Khí thế hùng hăng nhào về phía xích sắc giao long. Xích sắc giao long ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Muốn tránh đi, một tiếng nặng nề tiếng đàn vang lên. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Vô số lam sắc thủy dây thường theo mặt biển bắn ra. Cuốn lấy xích sắc giao long thân thể. Đưa nó bó thành bánh tét. Giống. Xích sắc giao long bên ngoài thân hiện ra nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Tất cả lam sắc thủy dây thường đều đứt gãy. Lúc này, ngân sắc lôi mãng cũng đánh tới. Há miệng cắn xích sắc giao long đầu. Tiếng xé gió vang lớn. Chói mắt bạch quang kích xạ mà đến. Chuẩn xác đánh vào xích sắc giao long trên thân. Một tiếng thê lương tiếng rên rỉ vang lên. Bạch quang xuyên thủng xích sắc giao long thân thể. Xích sắc giao long thân thể một phân thành hai. Máu tươi văng khắp nơi. Một cái cự đại lam sắc lãng hoa từ trên trời giáng xuống. Thả ra một mảnh lam quang. quấn lấy xích sắc giao long thi thể, bay trở về lãng hoa bên trong. Hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, dừng ở Uông Như Yên trước mặt, cầm đầu là một gã thân cao cao ngân sam thanh niên. Hắn kiếm mi lãng mục, eo quấn bạch ngọc yêu đái, cõng từ cây nhan sắc khác nhau vỏ kiếm. Nhìn hắn trên quần áo tiêu chí, rõ ràng là thái nhất tiên môn đệ tử, có kết đan bát tầng tu vi. A, băng băng, Uông Như Yên ánh mắt rơi vào một gã nữ tử váy trắng trên thân. Chính là Tô Băng Băng, cữu nương, thật là đúng dịp a. Nhìn thấy Uông Như Yên, Tô Băng Băng vui vẻ ra mặt. Nàng tại Nam Hải ở nhiều năm như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cho nàng không ít tài vật. Tô sư muội, các ngươi nhận biết. Ngân sam thanh niên quay đầu đi hướng Tô Băng Băng, thuận miệng hỏi. Tô Băng Băng gật gật đầu, nói: Hàn sư huynh, đây là ta cữu nương. Cữu nương, đây là Hàn sư huynh. Hàn sư huynh thế nhưng là thái nhất ngũ kiệt một trong. Uông Như Yên cười gật gật đầu, nói: Nguyên lai là Hàn đạo hữu, thiếp thân Uông Như Yên. Ngân sam thanh niên họ Hàn, danh Thiên Tuyền, thái nhất ngũ kiệt một trong. Hàn Thiên Tuyền tu luyện chính là thái nhất tiên môn chấn tông công pháp tứ quý kiếm quyết, có thể thi triển 4 loại thuộc tính khác nhau kiếm thuật cùng 4 loại thuộc tính khác nhau kiếm trận, uy lực to lớn. Hắn cõng 4 thanh phi kiếm, theo thứ tự là Xuân Vũ kiếm, Hạ Lôi kiếm, Thu Phong kiếm, Đồng Tuyết kiếm. Tứ quý kiếm quyết là thái nhất tiên môn tứ quý kiếm tôn tu tập công pháp, liên quan tới tứ quý kiếm tôn sự tích, đồng hoang nhất trực lưu truyền rộng rãi. Người này đơn thương độc mã sát tiến yêu tộc nội địa, chém giết nhiều tên nguyên anh kỳ yêu tộc. Tại nhân tộc khai phát đông hoang mới bắt đầu, tạo nên uy danh hiển hách, đặt vững thái nhất tiên môn địa vị. Hàn Thiên Tuyền tu luyện chấn tông công pháp tứ quý kiếm quyết, thần thông tự nhiên không là bình thường kết đan tu sĩ có thể so sánh. Hàn Thiên Tuyền gật gật đầu, lấy ra một cái hộp gỗ màu trắng, nói ra: Trong này là một viên tam giai hạ phẩm yêu đan, nho nhỏ tâm ý, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Hàn đạo hữu khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Uông Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, uyển chuyển cự tuyệt: Ta theo không thích nợ ơn người khác, ngươi giúp ta, đây là ngươi nên được. Hàn Thiên Tuyền ngữ khí đạm mạc, cổ tay rung lên, hộp gỗ màu trắng hướng Uông Như Yên bay đi. Quảng cáo. Uông Như Yên tay áo lắc một cái, hộp gỗ màu trắng bay rớt ra ngoài, lạc trước mặt Tô Băng Băng. Băng Băng, nhiều năm như vậy không thấy, viên này yêu đan đưa cho ngươi, liền xem như cữu nương đưa cho ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Ta còn có việc tại thân, các vị đạo hữu, cáo từ. Uông Như Yên pháp quyết vừa bấm, lam sắc phi chu quang mang phóng đại, hóa thành một đạo lam quang tiêu thất ở chân trời. Hàn Thiên Tuyền thu hồi lam sắc lãng hoa, mang theo Tô Băng Băng chờ nhân hướng phía một phương hướng khác bay đi. Sau 3 tháng, Uông Như Yên về tới Ngân Xà đảo. Vương Trường Sinh còn tại luyện khí, nàng cũng không có quấy rầy Vương Trường Sinh. Đi vào một gian mật thất, nàng lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ Vương Thu Hồng, hỏi thăm một cái Ngân Xà đảo tình huống, xác nhận gia tộc không có chuyện gì về sau, nàng thu hồi chuyện tấn bàn, lấy ra một viên xích hồng sắc tiểu táo. Viên này hỏa diễm táo lấy ra luyện chế tứ giai đan dược đều không có vấn đề. Đáng tiếc là, Vương gia liền tam giai luyện đan sư đều không có. Nàng chỉ có thể ăn sống. Ăn sống hỏa diễm táo, hiệu dụng hội lớn không ít chiết khấu. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào. Luyện hóa hỏa diễm táo dược lực, nàng hẳn là có thể tiến vào kết đan thất tầng. Viên này ngàn năm hỏa diễm táo, có thể chống đỡ nàng vài chục năm khổ tu. Tu vi càng cao, hiệu quả càng thấp. Vương Trường Sinh không có hỏa linh căn, không thích hợp ăn sống hỏa thuộc tính linh dược. Uông Như Yên ăn vào hỏa diễm táo, một cỗ dư thừa hỏa linh khí nhanh chóng tại phần bụng dâng lên. Nàng vội vàng vận công, luyện hóa cỗ này khổng lồ hỏa linh khí. Cũng không lâu lắm, nàng quanh thân xuất hiện từng mai huyền ảo lam sắc âm phù. Khổng lồ hỏa linh khí phảng phất nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Nhao nhao hướng phía nàng kim đan dựa sát vào. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.